Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 1025, Aokiji tới chơi. Trạng vạng, nắng chiều hào quang chiếu xéo trên mặt biển. Bình tĩnh ngoài khơi hiện lên nhàn nhạt vảy cá một dạng sóng gợn. Chiều tà một chút tiến nhập đại hải. Nhà nhà điện tử thư ích. Su áp áp. CC, được rồi. Duỗi một cái đại vươn người. Lộ ra cái kia vóc người hoàn mỹ. Nami cười nói. Cả người mồ hôi. Ta muốn hảo hảo tắm một cái. Nói. Nami cúi đầu nhìn về phía bên trên Momonosuke. Hỏi. Thế nào? Tiểu đào. Có muốn hay không theo ta cùng nhau tắm? Cái gì? Bên cạnh đang ngồi Sanji cùng Brook nhất thời la hoảng lên. Ở trên chiếc thuyền này lâu như vậy, bọn họ đều các nữ sinh phòng tắm cũng không có trải qua. Mà cái mới vừa lên tới mới. Chỉ có, nửa ngày tiểu quỷ lại muốn cùng Nami bọn họ cùng tắm. Không chỉ có Brook cùng Sanji không thể chịu đựng. Ngay cả đồng dạng làm sắc lang Kinemon cũng không thể chịu đựng. Ba người tràn ngập sát ý, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Momonosuke. Hận không thể đem tên tiểu quỷ này xé thành hai nửa. Nami mời Momonosuke tắm, chỉ là bởi vì Momonosuke chính là một đứa bé. Bản năng nằm ở đại tỷ tỷ quan tâm. Nhưng bên cạnh Lâm Thiên có thể không phải cho rằng như vậy. Từ Momonosuke sao sao trong ánh mắt, Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng tên tiểu quỷ này. Chỉ sợ là một cái không thua Brook những người này sắc lang. Đối với lần này Lâm Thiên cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Cùng quốc gia chính là cái loại này bế quan tỏa cẳng quốc gia. Cùng quốc gia lúc này còn dừng lại trong quá khứ quân chủ giai đoạn. Làm vua một nước quân chủ có thể xử trí bất luận người nào sinh tử. Mà có như vậy bối cảnh Momonosuke sẽ có như vậy biểu hiện Lâm Thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao dù cho một cái vương tử như thế nào đi nữa nghèo túng, luôn sẽ có chút cái loại này quý tộc sở có rác rưởi khí chất. Cái này là từ nhỏ liền kèm thêm. Đồng thời hoàn cảnh sẽ từ vừa mới bắt đầu liền ảnh hưởng một người trưởng thành. Tuy là cùng Momonosuke tiếp xúc còn không sâu, nhưng Lâm Thiên có thể xác định tại loại này hoàn cảnh mọc ra từ hắn. Tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện như vậy cùng phổ thông đơn thuần hài tử giống nhau. Thật vậy chăng? Ta rất vinh hạnh. Hai mắt hiện lên một sao sao ánh mắt. Momonosuke giả vờ căng thẳng mấy. Ngay sau đó cực kỳ có tâm kế hướng Nami đánh tới. Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo hàn mang ở mọi người trước mặt hiện lên. Khiếp sợ mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Liền nghe được bịch nhất thanh thúy hưởng. Cô lỗ, mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt. Momonosuke khuôn mặt sợ hãi. Đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống má. Cái kia sắc bén mũi kiếm cách cổ mình chỉ có 1 cm khoảng cách. Vừa rồi nếu như không phải là mình phản ứng rất nhanh, đầu mình đã bị cái này đem lợi kiếm nhất chia làm hai. Náo nhiệt trên bong thuyền nhất thời lâm vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng chứng kiến Lâm Thiên trên người. Ngay cả bị Lâm Thiên cướp đi kiếm Zoro cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên. Mọi người trong lòng đều nghi hoặc. Vì sao Lâm Thiên sẽ bỗng nhiên làm như vậy? Phản ứng lại, Kinemon hô một tiếng xuất hiện tại Momonosuke trước người. Hai tay giơ lên đem Momonosuke che ở. Trên mặt bị sợ hãi thần tình bao trùm. Toàn thân buộc chặt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thực sự, ta rất muốn viết chết. Dung giọng nói. Lâm Thiên đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có để ý Kinemon. Lâm Thiên hướng về phía trốn ở Kinemon sau lưng Momonosuke thản nhiên nói. Giải khai ngươi thân phận bây giờ. Những thứ vô dụng kia đồ đạc cho ta thu. Chớ đem người khác cho rằng kẻ ngu si. Bằng không hậu quả ngươi là chịu không được. Nói xong Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, tiếp tục dựa vào ở sau lưng trên cột buồm. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, mọi người nhìn về phía Momonosuke, ánh mắt hai người đã thay đổi. Đến lúc này, ngoại trừ Luffy cái này sinh vật đơn tế bào ở ngoài, Tất cả mọi người minh bạch Momonosuke cùng Kinemon không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thình thịch, Kinemon vội vã quỳ xuống. Hướng Lâm Thiên dập đầu bồi tội nói. Không có ý tứ. Lâm Thiên đại nhân, ta nhất định sẽ cùng Momonosuke nói rõ ràng. Hơi mở mắt ra, hơi chút nhìn phía sau bị sợ ngây ngô Momonosuke. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nếu đem hy vọng đặt ở chủng vô dụng tiểu quỷ trên người. Quy, là, chúng ta như vậy thật sự rất tốt sao? Ta muốn Mingo nhất định sẽ không đồng ý giao dịch này. Thấy là cúp điện thoại chung. Brook nhỏ giọng hỏi, vô luận thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng. Nơi nào sẽ đối phương làm như vậy lựa chọn? Cùng tứ hoàng Kaido khai chiến vẫn là từ đi thất vũ hải chức vụ. Quăng đi hơn 10 năm kinh doanh thế lực. Bất kể thế nào xem. Cái này hai lựa chọn nhân ra đều sẽ không đồng ý. Đối với. Ta nhờ như vậy cảm thấy. Usopp nhấc tay phụ họa nói. Liếc nhìn bên trên Caesar. Miệng. Hoài nghi nói. Đang nói Caesar cái tên kia có khổng lồ như thế giá trị sao? Có thể để cho Doflamingo buông tha thất vũ hải đại giới. Đem điện thoại trùng buông. Là có hoàn toàn chắc chắn nói. Yên tâm đi, cái tên kia nhất định sẽ tuyển trạch từ đi thất vũ hải. Nếu như Caesar không phải ở trong tay hắn, tiểu sửu liền không thể cho Kaido cung cấp trái ác quỷ. Mấy ngày hôm trước, Doflamingo nhưng là thu không ít Kaido tiền đặt cọc. Kaido nhưng là cái bạo lực kẻ điên. Hắn cũng sẽ không cùng tiểu sửu ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nhất định sẽ phái hắn đại quân binh tiểu sửu tiêu diệt. Ở cùng một cái thời gian bị Kaido cùng Lâm Thiên đồng thời chống lại. Nếu như tiểu sửu đầu không có hư nói, hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta yêu cầu. Ai? Được rồi. Lâm Thiên đâu? Nhắc tới Lâm Thiên, mọi người lúc này mới phát hiện vốn đang ở bên cạnh Lâm Thiên bỗng nhiên lại biến mất không thấy. Không biết đi nơi nào. Thousand Sunny đuôi chiến hạm. Nhàn nhạt hàn băng đem lan can đông lạnh thành lóe sáng băng trụ. Nhìn tựa ở trên lan can nam nhân cao lớn. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó gặp phải nơi đây. Dường như biết được Lâm Thiên đến. Aokiji cũng không quay đầu. Nhìn phía xa mỹ lệ đại hải. Cảm khái nói. Bình tĩnh đại hải còn thật là xinh đẹp. Nếu như có thể không có nhiều chiến đấu như vậy cùng giao phong vậy thì càng mỹ lệ. Cái này cũng không giống như ngươi. Aokiji, phía sau đi tới Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Không ngờ tới trong miệng của ngươi thế mà lại nói lời như vậy. Thu hồi ánh mắt, Aokiji cửa phun hàn khí trả lời. Phía trước ta mới vừa trải qua băng he rớt thời điểm. Đụng tới Doflamingo đối với Smoker xuất thủ. Nghe vậy, Lâm Thiên sầm mặt lại. Hỏi, Smoker thế nào? Mặc dù không có ở hiện trường. Nhưng Lâm Thiên có thể tưởng tượng lúc đó tràng cảnh. Doflamingo nhìn thấy đệ tam nghiên cứu cơ địa bên trong tất cả. Tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Mà tiếp tục ở nơi đó Smoker cùng rất nhiều hải quân sĩ binh nhất định sẽ trở thành Mingo phát tiết. Lửa giận đối tượng. Hoàn hảo. May mắn ta chạy tới đúng lúc. Bằng không Smoker đã bị Doflamingo đánh chết. Aokiji giọng nói lại nói tiếp bình thản. Nhưng là đủ để nghe được lúc đó tình huống thật đúng là chỉ mành treo chuông. Nghe được Smoker hoàn hảo. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lâm Thiên đại thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe Aokiji hỏi lần nữa. Lâm Thiên, ngươi thực sự quyết định dựa theo la kế hoạch bắt đầu hành động. Vô luận như thế nào đi nữa sằng bậy. Bọn người kia chẳng qua là một tân nhân. Mảnh này trên biển khơi có thể không có gì một đêm thành danh ra hòa. Người ứng với nên không phải không biết a. Ngoặc kép, nói, Aokiji quay đầu đi nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Ở tân thế giới ở nhiều năm như vậy Lâm Thiên làm sao biết dựa theo la kế hoạch hành động. Điều này làm cho cực kỳ không bình thường. Cũng không đúng lắm, hai tay tựa ở lan can, nhìn bình tĩnh đại hải. Những thứ này những người mới căn bản không hiểu mảnh này trên biển khơi ẩn giấu tàn khốc. Có thể một số thời khắc cũng có lẽ sẽ sinh ra một ít kỳ tích. Nói xong, Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Hỏi ngược lại, Aokiji, Lẽ nào ngươi là tới ngăn cản ta đối với Doflamingo xuất thủ? Tự tay quấy giày quấy nhiễu đầu. Aokiji vẻ mặt lười biếng nói. Tự nhiên không phải. Ta tới nơi này. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Thuận tiện đề tỉnh ngươi một câu. Dạng này gióng trống khua chiêng hướng thế giới tiên cáo có thể không phải một cái sáng suốt tuyển. Trạch. Mingo làm hắc đạo tiểu sửu. Hắn theo quá nhiều người làm giao dịch. Vô luận là hải tặc vẫn là hay hoặc giả là thế giới chính phủ các cao tầng. Rất nhiều người đều cùng tiểu sửu có lui tới. Lâm Thiên như vậy trương dương hướng thế giới tiên cáo muốn hướng Mingo xuất thủ. Hiển nhiên là cho Mingo thời gian chuẩn bị. Có thể rất nhiều người lại bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân mà tuyển trạch không tham dự việc này. Đưa thân vào bên ngoài. Nhưng tân thế giới cùng Lâm Thiên có sinh tử đại thù người cũng không ít. Nếu như Mingo cùng những người này liên hợp, Lâm Thiên là rất khó thành công giết chết Mingo. Điểm ấy Lâm Thiên không có khả năng không biết. Nhưng là hắn vì sao còn cần muốn làm như thế? Chính là một cái Doflamingo còn chưa đủ để còn như đem chọn đàm tử thủy cho khuấy động. Nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Lắc đầu cười, Aokiji đã đại khái đã hiểu Lâm Thiên đến cùng đang mưu đồ chút gì. Nếu mục đích đạt được, Aokiji cũng không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này. Phi thân nhảy xuống, đứng yên tại chính mình chim cánh cụt sủng vật bên trên. Aokiji sẽ phải rời khỏi. Bỗng nhiên ngừng cước bộ, xoay người lại hướng Lâm Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, Lâm Thiên, có chuyện còn phải nói cho ngươi giống nhau. Hắc hồ tử có thể đúng như ngươi nghĩ giống nhau. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn đại hải trầm mặc không phát. Trên mặt lộ ra thòng lui tới khó có ngưng trọng. Thẳng đến Aokiji thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Lâm Thiên vẫn duy trì nguyên hữu tư thế. Aokiji ngắn ngủi này một câu nói. Bao hàm lượng tin tức là cự đại. Nếu như Aokiji lời nói nếu là đúng. Lâm Thiên nhất định phải cải biến kế hoạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.